Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 657 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của một bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những chuyện xảy ra ở quê của bạn. Quê của bạn này á là ở một đảo thuộc thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Tuy rằng bạn không có nói tên đảo ra, nhưng mà Thi chắc chắn rằng á là có rất là nhiều người biết tới đảo này. Và đặc biệt là những người mà yêu thích du lịch á là đã từng đến đảo này để mà đi du lịch rồi các bạn. Tại vì trên đảo có nhiều cảnh quan rất là đẹp luôn. Và hiện tại bây giờ đảo đang rất là phát triển về vấn đề du lịch. Thì chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Mẹ của bạn kể rằng á là hồi xưa cái lúc mà mẹ vừa mới lấy ba bạn xong rồi lên đảo sinh sống á, thì lúc đó là cái điều kiện á nó không phải như bây giờ mà có điện như bây giờ đâu. Mà hồi xưa á là không có điện nha, mà chủ yếu người dân buổi tối người ta toàn là sử dụng cái đèn dầu á các bạn, và buổi tối người ta đi ngủ rất là sớm. Mà hồi đó có nhiều ma dữ lắm, mẹ thì rất là sợ ma luôn. Tại vì hồi đó đảo này bị Pháp chiếm đóng, cho nên á là có rất là nhiều người chết quan, thì thành ra trên đảo cũng có nhiều ma. Mẹ sợ ma dữ lắm, nhưng mà mẹ thì không có kể những cái câu chuyện ma trước đó cho bạn nghe, mà mẹ kể một cái câu chuyện xảy ra cách đây khoảng 20 năm trước. Mà chuyện này trên đảo của bạn hầu như tất cả mọi người đều biết, mà xảy ra hả cho tới tận bây giờ luôn vẫn chưa hết các bạn. Dạo này đỡ hơn thôi chứ chưa hết hẳn. Thì chuyện này xảy ra khi mà bạn đã được sanh ra đời rồi. Cái lúc đó bạn tầm khoảng chừng 2-3 tuổi mà thôi, nhỏ lắm không biết gì đâu. Thì mẹ kể rằng á là ở trên đảo á là có một cái gia đình. Cái bà này á là bà có chồng, có con bình thường. Bà làm việc á là giống như nuôi heo. Xong rồi á là nuôi cho lớn rồi bán cho người ta. Người ta làm thịt hay làm gì làm bà không biết. Bà làm nghề đó các bạn. Thì có một hôm cái bà này bà đi coi bói. Và ông thầy bói đã phán vậy nè, là gia đình bà này sắp có chuyện buồn, sắp có chuyện tan tóc, mà có người mất. Thì bà mới hỏi là ai. Thì ông thầy bói nói rằng một á là chồng của bà, hai là con của bà. Thì khi mà bà nghe như vậy á là bà rất là lo lắng và khóc lóc nói rằng á là thầy ơi, thầy làm ơn giúp giùm. Bây giờ hả một trong hai người đó không có thể mà con sống xa cái người nào hết. Cái người con của cái bà này á là đứa con gái các bạn, năm đó là chỉ mới học lớp 5 thôi, và bé này tên là Tê. Thì khi mà ông thầy nghe năn nỉ vậy đó thì ông mới suy nghĩ, ông mới nói rằng á là thôi bây giờ á là cái chuyện là cái số vậy, tôi tiết lộ thiên cơ vậy rồi, nhưng mà nếu mà bây giờ muốn xây chuyện á thì chỉ có cách là làm thử thôi chứ chưa chắc nha. Là bây giờ á nhà bà, tại vì hồi đó người ta nghèo lắm, một hai con heo rất là quý các bạn. Bây giờ nhà bà nuôi heo vậy á thì bà lấy một cái con heo bà làm thịt đi, bà kêu người làm thịt đi, mà nhà của bà này từ nào giờ nuôi heo để bán thôi chứ chưa bao giờ làm thịt heo nữa. Thì ông thầy ông kêu rằng á là bây giờ bà làm thịt heo đi, để cho giống như là thế mạng cho một trong hai người thân của bà. Thì lúc đó bà cũng suy nghĩ rất là nhiều và bà quyết định rằng á là thôi bây giờ phải làm thôi chứ sao, chứ không lẽ để một là chồng, hai là con mình chết. Cho nên á là mấy ngày sau á là bà đã chuẩn bị kêu người, những cái người mà làm thịt heo trên đảo các bạn đến để mà chuẩn bị làm cái con heo trong nhà. Thì chưa có kịp làm gì hết trơn á là trước cái ngày đó một ngày ha, thì đứa con của bà bình thường á là nó đi tắm biển hoài à, mà trước khi đi nó hay xin phép mẹ. Thì hôm đó cũng vậy, thì nó cũng xin phép mẹ ơi, mẹ mẹ cho con đi tắm biển với bạn con nghe. Nhưng mà bà này bà nhớ lại cái lời ông thầy bói nói rằng á là một trong hai người thân của bà sẽ ra đi, cho nên á là bà nhất quyết bà không có cho con đi, mà la nó rất là nhiều, nó thôi con đừng có đi, không có được đi, mà la mà cản rất là nhiều nha. Thì khi mà nói vậy xong rồi thì bà cũng lo cái công việc thường ngày của mình, những tưởng rằng nếu mà mình không cho nó đi thì nó sẽ không đi. Nhưng mà ai dè con bé nó giận, Nó giận và nó cũng trốn đi luôn các bạn. Thì khi mà nó trốn đi á, cho tới chiều thì bà cũng biết. Bà biết rồi, bà lo lắng lắm, đợi rồi hả, chút nó về la nó. Nhưng mà cuối cùng chiều nó không về, xong rồi tới tối nó cũng không về các bạn. Thì lúc này bà rất là sợ, cho nên đã tức tốc đi tìm, nhưng mà tìm không có. Chạy đi ra bãi biển mà chỗ mà mấy đứa nhỏ hay tắm á, là không có đứa nào ngoài đó hết. Xong rồi bà đi tới từng nhà của mấy đứa bạn á, thì có nhiều đứa nó không có đi chung, cho nên nó không biết. Thì tới nhà của một đứa, thì cái đứa này hồi chiều này á, là nó đi chung, đi tắm chung với cái bé Tê đó. Thì nó nói rằng á, là cái lúc mà tụi con đi về á, là đi, khi mà tắm biển xong rồi thì thấy chiều rồi, cho nên nó là tụi con về. Nhưng mà đi xa lên rồi á, thì con bé Tê này nó dấp té. Nó té xong cái nó mới nói với con rằng là thôi mày về trước đi, để tao chạy xuống là tao nhúng lại để cho cát nó rớt xuống hết vậy đó, thì tao nhúng lại tao về sau. Mà lúc đó con thấy trễ rồi, con sợ ba má con la nữa, cho nên nó là con đã đi về trước. Con tưởng rằng là nó xuống nó nhúng xong rồi thì nó lên nó về, mà sao giờ này nó chưa về nữa. Thì khi mà nghe con bé bạn nói vậy thì bà này bà sợ chứ các bạn, sợ rằng con mình gặp ra chuyện, gặp chuyện, cho nên nó là bà về bà kêu gia đình dòng họ rồi những người hàng xóm láng giềng trên đảo á là đi tìm, tìm hoài không thấy nha. Xong rồi ở bên một cái góc khác của đảo á, thì do hồi xưa á, cái vấn đề vệ sinh á, là chưa có như bây giờ các bạn, cho nên chủ yếu người dân ở đây người ta hay đi ra những cái gành đá để mà người ta đi cầu. Thì có một cái chị đó cũng trẻ thôi, thì chiều hôm đó là chị đi cầu. Và cái lúc mà chị đang đi thì tự nhiên chị thấy á, là ở dưới biển dưới nước á, nó nhấp nhô một cái gì đó mà ban đầu chị nhìn chị cứ tưởng rằng cái đó là cái trái dừa khô. Nhưng mà ngồi một hồi xây lên một cái thì chị thấy đó là cái đầu người có tóc tai đàng hoàng luôn. Thì cái chị này rất là sợ, cho nên chạy lên cái khu vực của mình ở á, mới nói với mọi người thấy xác người. Mà từ nào giờ trên đảo là chưa bao giờ xảy ra cái vấn đề mà chết đuối như vậy. Cho nên đó là những người mà ở lân cận nhà chị mới nói rằng không có đâu, không có hả người đâu, mà chắc là mày thấy lầm thôi, cái đó chỉ là cái dừa khô thôi, cho nên đó là mày thấy lầm. Thì cứ tưởng là lầm, nhưng mà một hồi thì nghe cái tiếng của mẹ cái cô bé đó đó la sầm, mọi người kêu tên nó lên. Thì những người đây người ta hỏi chuyện gì, kiếm ai, thì mẹ cô bé đó nói rằng tôi kiếm con tôi vậy đó, nó đi tắm từ chiều tới giờ. Thì những người đây người ta mới nhớ lại là cái chị mới nãy đi cầu chị nói vậy đó. Thì người ta nói trời ơi, mới nãy có đứa nó đi cầu, nó nói ở dưới gần đá là thấy có cái đầu người đâu, thử chạy xuống có phải không. Thì đúng là vậy các bạn, khi mà xuống á là con bé đã chết rồi, và đem nó lên an táng nó bình thường. Thì từ khi mà con bé này mất nha, là bạn nói nha, cái bãi đó đó là có một cái mỏm đá mà những cái đứa con nít ở quê bạn á là hay đi ra ngoài bãi đó tắm, xong rồi đi leo lên cái mỏm đá đó để mà nhảy xuống á các bạn. Thì từ khi con bé này chết có rất là nhiều người nhìn thấy, rồi người ta nhìn thấy con bé này ngồi trên cái mỏm đá đó nữa, cho nên nó là người dân ở trên đảo không có cho con của mình đi ra tắm nữa. Mà còn thêm một cái chuyện nữa là khiến cho người ta cấm con người ta tắm luôn, đó là mẹ của con bé này nè, khi mà nghe người này người kia nói rằng là nhìn thấy con mình, cho nên nó là mẹ của nó cũng đi xem thầy. Thì khi mà đến ông thầy gọi hồn nó về các bạn, và nó về nó nói rằng á là trong vòng 3 năm nó phải kéo thêm một người đi để mà nó được đầu thai. Thì lúc đó là mẹ nó khóc rất là nhiều và cũng khuyên nó rằng á là thôi con ơi, con đừng có hả là kéo ai đi hết tội nghiệp người ta vậy đó. Nhưng mà nó nhất quyết nó không chịu, rồi xong rồi nó xuất đi và nó trốn luôn các bạn. Thì cái bà này bà hoang mang lắm, bà không biết phải làm sao, mặc dầu nó là con của mình mà bây giờ nó về nó nói rằng á là trong vòng 3 năm nó phải nhất quyết bắt được một người thì nó mới được đi đầu thai. Thì bà về bà mới kể cho những người dân ở trong làng á, kể rằng á là con tôi nó nói vậy, nó nói vậy á, cho nên á là càng tăng thêm cái sự lo lắng của những người dân đó, khiến cho là không có cho con cháu đi ra ngoài biển tắm nữa. Thì chuyện hả là cứ trôi qua như vậy, không ai chết hết, nhưng mà người ta cứ thấy về cái vong hồn của cái cô bé Tê đó. Cho tới sau này ha, đó là vào năm 2013, thì bạn nói rằng trong trường của bạn á là cái lúc mà do trên đảo mà, cho nên nó cũng không có phát triển như là ở đất liền đâu. Thì có một cái anh bạn đó, là cái anh này á là lần đầu tiên ảnh mua được một cái điện thoại chụp hình. Thì trưa hôm đó là đi ra ngoài bãi biển, bắt đầu mới chụp các bạn, chụp hình vậy đó. Thì khi mà chiều về á, là coi ở trong hình á, là có nhiều tấm hình thấy cảnh nha, nhưng mà cũng thấy có một cái cô gái. Mà cô gái này cái gương mặt nhìn rất là ghê các bạn, nhìn cái gương mặt giống như là trong phim ma vậy đó, nhìn ghê lắm. Cho nên á là cái anh này ảnh đã up lên trên Facebook. Và khi mà up lên trên Facebook á thì cũng có nhiều người vô bình luận, rồi nhiều người share nói rằng thấy ghê quá, thấy ghê quá. Khiến cho chính quyền địa phương ở đó đó là người ta mới triệu tập cái anh này lên, rồi nói rằng á là bây giờ con phải xóa cái tấm hình đó đi, xong rồi con đăng lên mạng á là con nói với người ta rằng á là do là con ghép cái tấm hình đó để mà trôi mọi người. Chứ bây giờ nếu mà con để cái tấm hình đó đó là du lịch đảo á là người ta sẽ không có dám tới chơi nữa. Thôi con xóa đi. Thì cuối cùng cái anh này về và xóa. Nhưng mà thật sự á là những người trong trường của bạn, mấy cái người mà cỡ cỡ anh này rồi cỡ bạn á, ai cũng biết được rằng á là không hề ghép. Mà đó là thiệt các bạn, nhưng mà do là chính quyền địa phương người ta yêu cầu cho nên phải xóa thôi. Thì đó là một chuyện ha. Một chuyện nữa là tới sau này tầm 2 năm sau là du lịch trên đảo bắt đầu á là phát triển dần dần. Xong rồi người dân, những cái người mà người ta đi du lịch á là người ta xuống có nhiều khi á là xuống tắm trên ngày, xong rồi người ta về trong ngày. Còn có nhiều người á là người ta sẽ thuê lều để mà ngủ trên bãi biển. Lúc đó là vẫn chưa phát triển nhiều khách sạn như bây giờ, giờ chưa phát triển nhiều nhà nghỉ như bây giờ đâu. Thì có hai cái anh đó, hôm đó là hai ảnh đi du lịch ha, xong rồi cũng thuê cái lều của dân á các bạn để mà ngủ trên bãi biển. Thì một trong hai anh là ngủ không được. Tối hôm đó là cái người bạn hả là ngủ say lắm rồi, còn cái anh đó anh ngủ không được. Cho nên á là ảnh mới hả là mở cửa lều ra để mà ảnh đi ra ngoài ảnh ngồi, ảnh vừa ngắm trăng vừa ngắm biển nè. Tối rất là mát, thì lúc đó là tầm khoảng chừng 11, 12 giờ đêm rồi. Thì trong cái lúc mà ảnh đang ngồi ảnh ngắm vậy đó, thì ảnh mới nhìn ra ngoài cái bãi biển, tự nhiên ảnh thấy có một cô gái. Mà cô gái này trẻ đẹp lắm, tầm khoảng chừng hơn 20 tuổi một chút thôi. Mà người cổ rất là đẹp, tóc dài, nhìn cái gương mặt xinh xắn đang đi dạo trên bờ biển vậy đó. Thì lúc đó là ảnh thấy cô này đẹp quá, thành ra là ảnh mới đứng lên, ảnh cũng muốn là lại để mà bắt chuyện, nói chuyện cho vui vậy đó. Thì bắt đầu lại nói chuyện cũng bình thường. Xong cái cô này ảnh thấy rằng cổ như là một cái người bình thường nha. Xong cái ảnh mới hỏi rằng là trời ơi, sao giờ này em không ngủ vậy đó. Thì cô này cổ nói rằng là em không có ngủ được. Cái cổ mới hỏi ngược lại cái anh này, hỏi rằng là sao giờ này anh không ngủ mà anh đi anh ngồi ở ngoài vậy đó, rồi xong rồi hả, bộ anh không sợ ma hả? Thì anh này mới nói rằng là tại vì anh cũng ngủ không được như em vậy đó, với lại là anh không có tin có ma đâu, làm gì có ma mà phải sợ. Thì cô này cũng cười thôi, cũng không nói gì hết. Xong cái nói chuyện một hồi sau cái cổ mới rủ anh xuống đi tắm biển đi anh, đi tắm biển đi. Mà lúc đó anh dòm đồng hồ thấy khuya dữ lắm rồi, cho nên nó là anh mới nói rằng là thôi mời trời, giờ này khuya hả, hơn 12 giờ gần 1 giờ sáng rồi, tắm biển gì. Thì cổ thấy rằng á là cái anh này ảnh từ chối, kéo tay đi, nhưng mà anh này từ chối cho nên cổ cũng buông tay ra luôn. Xong rồi á là cổ cứ đi thẳng xuống biển, cổ tự cổ xuống cổ tắm mình các bạn. Mà anh nói nha, cái lúc mà anh đứng anh cũng hết hồn, là cứ kêu em đừng có xuống, giờ này khuya rồi. Nhưng mà cô này không nghe nha, mà cứ đi xa rồi mất hút luôn. Bắt đầu anh này thấy lạ, đứng đợi một hồi luôn cũng không thấy cô này ngoi lên. Mà thí dụ như không lẽ cổ bơi ra cái chỗ khác rồi cổ leo lên sao, không thể có chuyện đó. Cho nên ảnh cứ đứng hoài, ảnh không thấy cô này ngoi lên, ảnh mới sợ, ảnh mới chạy vô trong lều. Chạy vô trong lều xong rồi ảnh cũng không có ngủ được, mà cứ dòm, cứ địa ra, rồi cứ lắng nghe xem là có người leo lên bờ hay không, hay là có tiếng quẩy nước để mà đi lên bờ hay không. Nhưng mà không có các bạn. Cho tới sáng hôm sau á, là bắt đầu ảnh mới kể lại cho người bạn ảnh nghe. Xong rồi mới kể lại cho cái người mà thuê cái lều á, thì cái người thuê cái lều đó mới kể lại cái chuyện là hồi xưa có con bé nó tinh tê, mới nãy thì nói đó, là nó chết vậy đó. Rồi tới bây giờ, nếu mà tính tới hiện tại bây giờ nó cũng đã hai mấy tuổi rồi, thì có thể á là con nhìn thấy con bé đó. Thì khi mà cái người bạn, cái người mà ngủ á của cái anh kia nghe á, nói rằng trời, làm gì thời buổi này giờ làm gì có ma cỏ, không có đâu. Làm gì có ma. Xong cái người bạn đó nó nói rằng á là bây giờ nếu mà mày không tin á Thì tối nay hả, tao với mày á thử đi ra ngoài biển đi, coi có gặp hay không. Rồi bắt đầu cá độ với nhau các bạn. Thì tối hôm đó hai cái anh này, trong khi buổi chiều hôm đó là cái người mà cho thuê lều, người ta nói rằng đó là thôi tối nay hai đứa bay vô nhà ngủ đi, chứ đừng có hả là lấy lều đi ra ngoài biển ngủ vậy không nên đâu. Nhưng mà cái anh mà ngủ ảnh không tin á, ảnh nói thôi thôi à, hôm nay nhất quyết á là nhận cái lời cá của nó, đi ra đây ngủ còn sao. Bắt đầu tối hôm đó ra cũng ngắm cảnh bình thường, không có gì hết các bạn. Cho nên đó là khi mà vô lều ngủ á, thì ảnh cũng dè biểu cái người bạn của mình, nói mày nói làm sao, ma cỏ gì đó, mày thấy không, đâu có thấy gì đâu, đâu thấy hả cái đất gì đâu đó, thấy chưa. Xong bắt đầu đang nằm nói chuyện, thì cái người bạn kia tin, nhưng mà do là cũng không thấy nhưng mà vẫn sợ cho nên nín thinh không nói gì hết, chấp nhận chịu thua các bạn. Thì khi mà hai người này đang nằm trong lều nói chuyện vậy đó, thì do là cái lều mà cho nên nó có cái phạt ba tuy á các bạn, thì tự nhiên á là giống như có người đang lại và đứng lại ngay cái cửa lều. Xong rồi á là lấy tay kéo, nghe rõ ràng cái tiếng phạt ba tuy, cái dây kéo nó kéo một cái rẹt một cái, thì cái anh này mới hỏi rằng ai đó, ai đó. Xong rồi á là dòm lên thì thấy rằng á là cái cửa lều đã bị kéo ra rồi, thì anh mới dỡ cái cửa ra, thì ở ngoài không có ai cả, hoàn toàn không có ai dòm xung quanh, hoàn toàn không có ai cả, chỉ phía trước là biển cả thôi. Thì lúc đó là anh mới kéo lại, xong rồi anh vô nằm, bắt đầu hơi sợ sợ rồi, nhưng mà cũng chưa, cũng còn gan, cũng còn lì lắm. Xong cái bắt đầu đang nằm vậy đó, thì tự nhiên nghe tiếng, mà cái tiếng này á y như là cái tiếng trong phim ma các bạn, vọng vọng vọng mà kêu anh ơi ra đây, ra đây hả, ra đây, anh nói là anh không tin có ma đúng không, đi ra đây chơi với em đi rồi em cho anh thấy. Mà kêu xong rồi cười hả hả hả hả lên. Trời ơi, bắt đầu hai người nằm sợ. Tuy rằng cái anh mà không tin á, chưa thấy, nhưng mà nghe cái giọng đó là biết ma liền. Tại vì người thì không thể nào mà nói với một cái giọng mà với một cái âm thanh mà trầm mà vang vang vang, có echo như vậy được các bạn. Thì sợ, rất là sợ. Nằm ở đó đợi cho tới sáng luôn, không dám bước ra luôn các bạn. Nằm ở đó tới sáng sao là bắt đầu về đất liền luôn. Thì đó là chuyện của hai anh chàng khách du lịch còn trẻ. Và thêm một cái chuyện nữa, chuyện này á là do cái người bà con của người dì, bên chồng của dì của bạn. Thì cái người này á là cũng có vợ nè, rồi có hai đứa con. Thì người đó một hôm dì của bạn á là bán tạp hóa ở trên đảo á các bạn, rồi cũng có cho thuê lều để cho khách du lịch nữa. Thì hôm đó cái người đó mới liên hệ dì, nói rằng á là hôm nay á là tụi con sẽ đi ra ở ngoài đảo chơi, cho nên đó là chuẩn bị phòng ốc được cho tụi con ha. Thì dì này hả là hoan nghênh liền các bạn. Thì anh này dẫn theo vợ và hai đứa con ảnh ra chơi. Thì cái lúc mà ra chơi á thì ảnh cũng có đem theo một cái kiến để mà lặn ngắm san hô các bạn. Mà bạn nói rằng nếu mà muốn ngắm san hô á là phải bơi đi ra ngoài xa dữ lắm thì mình mới lặn xuống, mình mới thấy san hô, thấy đá rồi được. Thì trong cái lúc mà vợ con ảnh tắm ở gần bờ thì anh này đã lội đi ra ngoài rất là xa để mà lặn xuống ngắm. Thì cái lúc mà lặn xuống nha, xong cái tự nhiên ảnh giật lên, ảnh đứng lên rồi ảnh bơi vô nha. Ảnh bơi vô mà ảnh thấy vợ ảnh, mà vợ ảnh nói hả là cái gương mặt của ảnh xanh lét luôn, mà rất là giống như là ảnh đang sợ một cái điều gì đó, mà ảnh kêu em vô vô. Bắt đầu vô lùa hai đứa nhỏ vô, đi vô trong nhà chỗ mà dì của bạn á, nói rằng á là dì ơi, dì, dì làm ơn dì đón liền cho con hả là một cái tàu, hay là bằng cách nào làm cho con để con về đất liền liền đi. Mà lúc đó là chiều rồi cho nên đâu còn tàu bè gì để mà đi qua đi lại nữa đâu. Thì dì mới nói rằng á là trời ơi, mày làm cái gì mà gấp dữ vậy, trong khi á mày mới vừa tắm lên, thôi đi vô tắm nước ngọt đi à, cho vợ con tắm nước ngọt lại nữa. Nhưng mà cái anh này nhất quyết không chịu các bạn, nói rằng không hả, không có tắm nước ngọt gì hết, em gom đồ. Ảnh làm với một cái thái độ rất là gấp gáp các bạn, mà trong khi mọi người không hiểu cái vấn đề gì hết, ảnh cứ kêu rằng á là không cần tắm nước ngọt, bây giờ á dì ra dì thuê cano chở gia đình con về, với cái giá nào cao cỡ nào con cũng chấp nhận. Thì dì này cũng đi kiếm được cano để mà đưa gia đình anh này về. Mà các bạn biết hả là không tắm lại nước ngọt nha, mà các bạn biết nếu mà da mà mình dính nước biển thì nó xót tới cái mức độ nào mà anh không tắm nước ngọt. Xong rồi về tới đất liền ha, ảnh thuê một cái nhà trọ, một cái nhà nghỉ á, để mà hả vô tắm nước ngọt thay đồ, rồi đón xe tức tốc về Sài Gòn trong đêm hôm đó luôn. Cho tới sáng hôm sau á, trưa hôm sau thì cái người vợ của ảnh á mới gọi điện ra cho dì của bạn, mới kể rằng á là trời ơi, hôm qua trong cái lúc ảnh lặn á thì ảnh thấy có một cái giống như là cái con cầu gai á các bạn, con nhím biển á, thì ảnh thấy cái con đó nó ở dưới cái đáy biển vậy đó, thì ảnh mới lặn xuống để mà ảnh cầm cái con đó lên. Thì khi mà ảnh cầm lên á, trời tự nhiên cái lúc đó nó xoay qua các bạn, thì lúc mà nó xoay qua ha, là ảnh thấy đó là gương mặt của một cô gái. Đó là gương mặt của một cô gái, rồi tóc tai bù xù, mà trong khi rõ ràng mới nãy là thấy chỉ là cái con nhím biển thôi. Mà khi mà cái gương mặt này á xoay qua xong rồi nó còn nghe răng ra nó cười, mà răng nanh không, nhìn ghê dữ lắm, cho nên ảnh mới dục xuống. Và ảnh sợ hả, ảnh giật lên rồi ảnh đi lên và nhất quyết đi về trong đêm như vậy. Thì đó là cái câu chuyện mà do cái anh đó kể. Ảnh sợ, ảnh ám ảnh, không dám ngủ trên đảo luôn là như vậy các bạn. Thì đó là ba chuyện, những cái chuyện mà đã xảy ra mà bạn nói bây giờ là du lịch phát triển rồi. Rồi dân cư người ta cũng xây dựng, rồi có điện, có đến đàng hoàng, cho nên đó là những chuyện dần dần cũng ít đi. Rồi cũng ít người thấy hơn, nhưng mà trên đảo thì ai cũng biết chuyện này hết. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện thứ hai á là chuyện hả là của một cái người bạn, mà người bạn nói chung á là một cái người em học dưới khóa của bạn một khóa. Cái lúc này thì bạn đã vô đất liền để mà đi học lớp lớn hơn rồi. Thì bạn kể rằng á là trên đảo của bạn á là hồi đó có tới 3 cái đồn bót mà của Mỹ á các bạn. Rồi sau này á là người ta mới lấy lại một cái đồn bót để mà làm trường cấp 1, cấp 2. Rồi cái đồn bót thứ hai á thì người ta làm cái đồn biên phòng. Còn đồn bót thứ ba thì người ta bỏ quan. Thì khi mà bạn học, trong cái quá trình bạn học ở đây thì hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng khi mà bạn lên đất liền rồi thì bạn có nghe những cái người bạn của bạn á là gọi kể cho bạn nghe. Thì khi mà nghe bạn cũng không tin á. Tại vì nếu mà xảy ra những cái chuyện như vậy hồi đó mình học mình có thấy gì đâu, mà sao giờ lại có cái chuyện hư cấu như vậy, khi bạn nghe bỗng tin đâu. Thì cái lúc mà bạn đi về đảo á, là bạn gặp hai cái người thầy của bạn là trực tiếp giải cứu trong câu chuyện này. Thì bạn hỏi hai thầy của bạn coi có chuyện đó có thiệt hay không, thì hai thầy của bạn xác nhận là có. Là chuyện là như vậy nè các bạn, là có cái em đó là con trai em hả, là trước cái chuyện mà xảy ra một tuần á là có xin mẹ, nói rằng là mẹ ơi, mẹ cho con nghỉ học đi. Mà thái độ của em này rất là lo sợ cái chuyện gì đó, mà mẹ hỏi thì chuyện gì, con bị cái gì mà con đòi nghỉ học. Thì em này nói rằng là con không bị gì hết á, nhưng mà mẹ cho con nghỉ học đi, con không đi học đâu, con không đi học đâu. Thì mẹ của em này la, nói rằng là trời, không bị gì hết mà tự nhiên đòi nghỉ học là sao, thôi mệt có đi học đi. Thì bắt buộc nó phải đi học. Thì khi mà nó đi học như vậy, nó cứ ngày nào nó về nó cũng lo sợ hết, mà hỏi thì nó không nói nha các bạn, cho tới một hôm không thấy nó về. Không thấy nó về cho nên đó là gia đình cứ tưởng nó đi chơi, cho tới tối luôn cũng không thấy nó về. Thì gia đình mới đi kiếm lên trường á, thì người ta nói rằng á là chiều thì nó đã về rồi, trưa thì nó đã về rồi chứ. Trưa thì nó đã về rồi, xong rồi á là bắt đầu nha, gia đình nè, bà con họ hàng, mọi người trên đảo đều xúm nhau kiếm. Mà kiếm trong vòng 3 ngày các bạn là không có một cái tung tích gì hết. Bạn nói rằng trên đảo thì hầu như người nào cũng quen nhau hết. Thí dụ như không nói chuyện thì cũng biết mặt biết tên nhau. Mà ai cũng hả là đi kiếm nó mà không thấy tung tích nha. Thí dụ như nếu mà bây giờ nói nó trốn về bên đất liền để nó đi chơi cũng không đúng. Là tại vì ở trên đây á là mấy cái phà là người ta thu tiền tận tay không à. Mà những cái người trên phà người ta cũng nói rằng không có thấy nó đi qua phà, là không có thấy nó đi qua bên đất liền á, hoàn toàn kiếm không có. Cho tới cái ngày thứ tư á các bạn, thì có một cái cô đó là cổ chuyên môn bán trái cây gừng á, cho nên đó là cổ mới leo lên núi để mà cổ hái. Thì khi mà lên núi á là cổ đã phát hiện ra cái thằng này nó nằm trong nguyên một cái, bạn nói rằng á là ở cái khu bạn kêu cái cây đó là cái cây bằng chải, dạng như cây xương rồng, mà dạng như xương rồng núi á các bạn, nó rất là to, mà gai của nó là nhọn nhọn mà dày không à. Mà thấy thằng này á nó nằm ở trên nguyên một cái đống gai xương rồng như vậy, mà người ngộm nó là toàn là máu me không thôi. Trời ơi, khi mà thấy thằng nhỏ nằm mê man vậy đó thì bà này bà la quá trời, bà chạy bà kêu mọi người. Thì khi mà chạy kêu mọi người á là những thầy, những cô sẽ nghe trước tiên, là tại vì á là trên đảo của bạn á, là có một cái nhà mà giống như nhà tập thể cho thầy cô ở lại trên một cái đồi gần trường vậy đó. Thì khi mà nghe tiếng la vậy là thầy cô nghe trước, và trong đó có hai thầy rất là lớn con, một thầy dạy văn, một thầy dạy thể dục. Nghe xong thì bà nói rằng thấy thằng nhỏ nằm ở trên nguyên cái bụi xương rồng núi, cây bằng chải vậy đó. Thì lúc này á, là mọi người mới chạy lên, xong rồi chạy về kêu ba mẹ để mà chạy vô nha. Thì cái lúc mà chạy lên thấy thằng nhỏ nằm gói gọn ở trong cái nguyên một cái cây xương rồng nó lớn vậy nè, mà nó nằm gói gọn trong đó. Mà các bạn biết hả, là cái cảnh tượng kinh dị là mình mẩy nó máu me không, mà miệng của nó đen cái gì mà đen thui à. Rồi không thể nào chung vô được, cái người mà con nít cũng không thể nào chung vô trong cái bụi xương rồng núi đó được. Chỉ có cách mọi người bây giờ á, là muốn cứu nó ra là phải lấy rửa các bạn, để mà chặt phát những cái cây này ra. Thì khi mà phát ra xong đem nó về á, là trong miệng nó toàn là đất không, trong miệng nó toàn là đất, và nó về nó hôn mê trong suốt hả là hơn một ngày. Khi mà nó tỉnh dậy á, là thần trí nó không có còn, giống như là không có còn tỉnh táo. Nó sợ hãi, nó hoang mang, nó khóc lóc, nó la hét các bạn. Cho tới khi mấy ngày sau nó mới tỉnh táo lại á, thì mọi người mới hỏi rằng á, là sao con đi đâu? Con đi đâu mà sao con đi lên trên núi rồi con chung vô trong bụi xương rồng như vậy? Thì nó mới kể. Nó nói rằng á, là trước khi mà nó xin mẹ nó nghỉ á, là nó hả là liên tục nha, là ngày nào đi học về á, là tại vì thí dụ như trường của bạn ở đây ha, thì trước trường của bạn là nguyên, ở nhìn ra ngoài biển á các bạn, thì ở đây là có một cái con đường bê tông, và bên đây là có nguyên một cái cây rất là lớn, và người ta hay bán đồ ăn vặt cho học sinh á ở dưới gốc cây này nè. Thì khi mà nó đi về á, là nó thường xuyên, hầu như trưa nào nó cũng thấy hết, là nó đi ra khỏi cổng trường á, tới cây lớn đó đó, là lúc đó là những người mà bán đồ ăn vặt người ta đẩy xe về rồi. Thì nó thấy có ba người, một người chính giữa thì bằng tuổi nó nha các bạn, còn mà hai người hai bên á, là một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ đen. Mà lưỡi hai người này rất là dài, dài thường thượt ra vậy nè, mà răng thì rất là nhọn nha. Thì cứ thấy ba người này xong rồi cứ kêu nó đi chơi, rủ nó đi chơi. Thì ban đầu nó thấy vậy, nó thấy gì mà cái người gì kỳ quá, người gì mà lưỡi mà dài hả là qua ngực luôn các bạn. Cho nên nó sợ, nó mới kể cho mấy đứa bạn nó nghe. Thì mấy đứa bạn nó khùng, tại vì mấy đứa bạn đâu thấy đâu, cho nên hả là khi nó kể thì nó khùng. Xong rồi nó về á, nó về bắt đầu nó thấy mấy ngày nó sợ, mấy người này cứ kêu rằng đi chơi không à. Thì nó về nó sợ, nó mới nói với mẹ nó là cho con xin nghỉ học đi. Thì mẹ nó không cho, mà hỏi thì nó không dám nói các bạn, nó sợ vậy đó, nó không dám nói cho cha mẹ nó nghe, mà xin nghỉ học thì không cho. Rồi khi mà cái ngày mà hôm mà nó mất tích á, thì cái bữa đó là đi học về ha, nó đang đi chung với nguyên một cái đám bạn luôn. Cái lúc mà đi ngang qua gốc cây á, thì mấy người này bình thường là rủ kêu nó không thôi, nhưng kỳ này lại chụp cái tay nó, bắt đầu kéo nó đi chơi nè. Xong rồi nó cứ la mà nó kêu bạn bè, những cái đứa này nó đi trước rồi thì nó mới kêu à, ê tụi bay á, tụi bay. Mà nó có cảm giác như là mấy đứa bạn nó hình như không có nghe tiếng nó kêu vậy đó, giống như là không thấy nó luôn, không nghe tiếng nó kêu luôn, cứ bỏ đi về. Mà mấy ba người này cứ lôi nó đi chơi nè. Rồi khi mà lôi như vậy á, rồi nó không biết gì luôn. Cho tới khi mà nó tỉnh thì nó thấy nó nằm ở nhà rồi. Thì đây là một cái câu chuyện mà bạn nói rằng là nghe nó có vẻ hư cấu, tại vì hồi đó bạn cũng học trong trường này, bạn học mấy năm trời bạn có thấy gì đâu. Rồi xong rồi á, tưởng là hư cấu, nhưng mà khi mà hỏi hai cái người thầy mà đã trực tiếp cứu thằng bé này ra đó, thì thầy nói là có thiệt các bạn, thầy đã làm như vậy. Xong rồi sau cái vụ đó là trường á, là đã hạn chế không có cho học sinh học ban đêm. Rồi phụ huynh á, người ta sợ á, là có nhiều người, người ta cho con người ta nghỉ luôn các bạn. Rồi hả, nhà trường mới vận động đi học lại, thì nhà trường mới hả là chỉ thị rằng á, là khi mà trưa học về hoặc là chiều học về á, là sẽ để cho thầy cô đưa học sinh về cho tới cái khu mà dân cư á các bạn. Tại vì cái trường này á, thì nó cách xa khoảng chừng 2 cây số, mà đi cái đoạn đường vắng lắm, cho nên phụ huynh cứ sợ bị như là cái trường hợp của cái em kia. Thì khi mà bạn nghe chuyện này á, là bạn nói trời sao mà thấy ghê quá. Thì đây là một cái câu chuyện mà bạn nói trên đảo của bạn ai cũng biết hết, ai cũng biết chuyện này hết. Và cho tới sau này á, thì một trong ba cái bót đó của Pháp á, là đã được bán lại cho một cái khu du lịch. mà người ta bây giờ người ta mở ra một cái resort rất là nổi tiếng, bạn yêu cầu Thi giấu tên, cho nên Thi không có nói nha các bạn. Tuy nhiên đó là cũng vắng người ở dữ lắm. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay Thi kể xong tập 500, xin lỗi, Thi kể xong tập 657 rồi. Tại vì đang chuyển mưa, đang mưa các bạn, cho nên Thi phải leo lên xe, Thi ngồi, Thi kể chuyện. Thì thí dụ như nếu mà chắc là không có ồn ào bằng là Thi ngồi ngoài đường đâu, nhưng mà hả là nó sẽ không có được như là những cái clip mà Thi kể ở nhà. Cho nên nó là có cái gì mà sai sót thì các bạn thông cảm nha, các bạn bỏ qua nha. Các bạn thấy mộng hợi không? Ngồi hả nghe chuyện mà tới nỗi ngủ mê man vậy luôn nè các bạn, thấy thương không các bạn? Thì thôi bây giờ á, là hẹn gặp lại các bạn ở tập 658. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Xin cảm ơn những bạn nào á là đã gửi chuyện cho Thi vào tập 657 ngày hôm nay. Và xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.